xin dâng lên lòng thương xót Chúa những vết thương tâm hồn chúng con. Xin Chúa thương tha thứ chưa lành, nhận chim con vào lòng Chúa xót thương. Bao nỗi khổ đêm ngày sâu xé, tật bệnh hoa u buồn khóc than. Xin Chúa thương tha thứ chưa lành, nhận chim con vào lòng Chúa xót thương. Xin Chúa thương tha thứ chưa lành, nhận chim con vào lòng Chúa xót cùng anh chị em. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Chúa Giêsu trả lời dân Do Thái rằng: Cha ta làm việc liên lỉ, ta cũng làm việc như vậy. Bởi thế người Do Thái càng tìm cách giết người, vì không những người đã phạm luật nghỉ ngày Sa-bát, lại còn gọi Thiên Chúa là cha mình, coi mình ngang hàng với Thiên Chúa. Vì thế Chúa Giêsu trả lời họ rằng: quả thật, ta nói cho các ngươi biết, Chúa Con không thể tự mình làm gì nếu không thấy Chúa Cha làm. Điều gì Chúa Cha làm thì Chúa Con cũng làm y như vậy. Vì chưng Chúa Cha yêu Chúa Con và bày tỏ cho Chúa Con biết mọi việc mình làm, và sẽ còn bày tỏ những việc lớn lao hơn thế nữa, đến nỗi các ngươi sẽ phải thán phục. Bởi vì cũng như Chúa Cha cho người chết sống lại và làm cho họ sống thế nào, thì Chúa Con cũng vậy. Ngài làm cho ai sống là tùy ý Ngài. Vì hơn nữa, Chúa Cha không xét xử ai cả, mà trao cho Chúa Con chọn quyền xét xử, để cho mọi người tôn trọng Chúa Con cũng như tôn trọng Chúa Cha. Ai không tôn trọng Chúa Con thì không tôn trọng Chúa Cha, đấng đã sai Ngài. Quả thật, ta bảo các ngươi, ai nghe lời ta và tin đấng đã sai ta thì được sống đời đời và khỏi bị xét xử, nhưng được từ cõi chết mà qua cõi sống. Quả thật, ta bảo các ngươi, vì đến giờ và ngay bây giờ, kẻ chết nghe tiếng Con Thiên Chúa, và ai đã nghe thì sẽ được sống. Cũng như Chúa Cha có sự sống nơi chính mình thế nào, thì người cũng cho Chúa Con có sự sống nơi mình như vậy. Và người đã ban cho Chúa Con quyền xét xử, vì Ngài là Con Người. Các ngươi đừng ngạc nhiên về điều này, vì đến giờ mọi kẻ trong mộ sẽ nghe tiếng Con Thiên Chúa và ra khỏi mộ. Kẻ đã làm việc lành thì sống lại để được sống, còn kẻ đã làm việc dữ thì sống lại để bị xét xử. Ta không thể tự mình làm điều gì, nghe sao ta xét xử vậy, và án ta xử thì công minh, vì ta không tìm ý riêng ta, mà tìm ý đấng đã sai ta. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô, lời Thiên Chúa. Thưa anh chị em, người ta vẫn nói sông sâu còn có thể dò. Tiếp, sông sâu còn có thể dò, nào ai lấy thước mà đo lòng người. Lòng người, Kinh Thánh cho chúng ta thấy nham hiểm, khó lường lắm. Cho nên ta không thể đo lường được lòng dạ con người. Có những người mà người ta nói rằng người này là lòng lang dạ thú. Có những người mà người ta bảo rằng miệng thì nam mô mà trong bụng thì một bồ dao găm. Nếu ta nhìn vào thực tế ngày hôm nay, ta thấy thực là buồn, ta thấy thực là lo, vì lòng dạ con người ngày hôm nay khó lường quá. Phải không thưa anh chị em? Phải không? Lòng dạ con người ngày hôm nay khó lường quá. Ngoài miệng thì thơm thớt nói cười, ngoài miệng thì vui lắm, xã giao vui lắm, nhưng mà lòng dạ trong bụng một bồ dao găm, có thể họ đâm sau lưng mình lúc nào không biết, có thể họ nói xấu, họ loại trừ mình lúc nào không biết, có thể là họ từ chối thẳng thừng mình lúc nào cũng chẳng biết. Có khi mình đến mình xin giúp đỡ, ví dụ như là cha xứ của anh chị em đang đi xin xây dựng phòng giáo lý, nhà mục vụ đây. Có khi đến chỗ này chỗ kia, có những vị rất là vui, xã giao, lên giới thiệu những cơ ngơi của mình, những căn phòng có máy lạnh, những căn phòng có máy đèn chiếu, rồi đủ thứ hết. Và nói rằng cái tâm huyết là phải lo giáo lý, và giáo lý là trên hết. Nói rất là hay, nói rất là ngon, và chỉ cho thấy cơ ngơi của mình rất là văn minh, tiến bộ lịch sự và đầy đủ mọi phương tiện. Nhưng mà đến khi điều quan trọng nhất là mở lòng ra, cái điều đó lại là khó. Cuối cùng cho xứ anh chị em đi thẳng vào vấn đề là: vậy thì anh có thể giúp đỡ gì được cho tôi, cho giáo sĩ nghèo của tôi để làm phòng giáo lý? Lắc đầu thẳng thừng: ở đây không có thói quen ấy. Chúng ta thấy câu trả lời là ở đây không có thói quen ấy. Là sao thưa anh chị em? Cái thói quen là mở lòng ra, mà chả lẽ ở đây không có thói quen mở lòng ra? Phải không? Có thói quen là biết chia sẻ với những cái sứ nghèo, chẳng nhẽ là không có thói quen đó à? Có thói quen là biết quan tâm đến những người nghèo khổ. Họ không chỉ là nghèo về vật chất, mà họ còn nghèo về tinh thần nữa, vì họ không có được nuôi dưỡng đức tin của họ, không có nơi để họ có thể đến tập trung, để đến lắng nghe giáo lý của Chúa, giáo huấn của giáo hội, thì họ quá nghèo. Nghèo vừa về vật chất mà vừa về nghèo tinh thần. Chả lẽ ta không có thói quen đó hay sao? Không có thói quen biết mở lòng ra hay sao? Không có thói quen biết chạy lòng thương hay sao? Không có thói quen biết nhìn xuống những người thấp kém hơn mình, những sứ nhỏ bé hơn mình hay sao? Đâu có phải ai cũng mãi mãi ở trên đài vinh quang. Ai giàu ba họ, ai khó ba đời. Giàu ba họ đến họ thứ tư rồi cũng nghèo chứ. Rồi mình ngồi trên đài vinh quang, mình đầy đủ mọi sự, mà có chắc chắn là lúc nào mình cũng giàu có như vậy không? Có chắc chắn là lúc nào mình cũng ngồi ở cái ngai này không? Có khi đang là rung đùi sung sướng, nhận một cái sự vụ lệnh thuyên chuyển đến một nơi khỉ ho cò gáy, đến đó mới biết thế nào là lễ độ. Thưa anh chị em, ta nói rằng là chỉ những cái người mà nghèo mới biết thương người nghèo. Có lẽ đúng rồi thưa anh chị em à. Có lẽ đúng. Đã từng ăn khoai mì đấy, thì mới biết thương đứa ăn khoai lang. Đã từng ăn khoai lang mới biết đứa thương đứa ăn khoai sọ. Còn cứ là gì đó hải yến với lại sâm bổ lượng, với lại táo nho với táo Mỹ, rồi thì ngồi xe hơi rồi ở máy lạnh, thì có lẽ chẳng cảm nghiệm được cái đau, cái khổ, cái nghèo và cái nhục nhã của những người nghèo mà họ phải ngửa tay, họ đi xin không phải cho họ, nhưng mà cho những người nghèo khổ hơn họ hoặc là như họ. Thưa anh chị em, biển làm sao đây? chúng ta chỉ có một giải pháp duy nhất thôi. Giải pháp duy nhất thôi đó là phải có lòng thương xót. Không cách nào được. Nếu mà họ không có lòng thương xót thì ta có nói rời gì đi nữa, họ vẫn cứ chơi chơi như đá, vững như đồng. Nếu họ không có lòng thương xót thì họ chả bao giờ biết rung cảm, biết xúc động, biết chạy lòng thương những anh em có khi cùng lớp với họ mà bây giờ đang khó khăn, để họ biết chia sẻ với anh em của họ đâu. Vậy thì làm sao đây thưa anh chị em, để có được lòng thương xót ấy, tự ta không có được. Tự ta sinh ra vốn là những con người mà sinh ra từ trong tội, cho nên là ích kỷ, ta chiếm số một, kiêu ngạo, ta cũng chẳng khéo ai, rồi tham lam, rồi ham muốn, ta cũng đầy đủ cả. Cho nên khi mà con người của mình chưa để cho Chúa chiếm lĩnh, chưa để cho Chúa xót thương và biến đổi, thì lúc đó con người ta đầy những ham muốn, đầy những ích kỷ, đầy những kiêu ngạo, đầy những ham hố mà thôi. Chỉ khi nào ta đúc được đến lòng thương xót của Chúa, chỉ khi nào ta cảm nghiệm được rằng là tôi như thế đó mà Chúa vẫn xót thương tôi, mà Chúa vẫn cứ yêu thương tôi, mà Chúa vẫn cứ tha thứ cho tôi, lúc đó ta mới có thể thương xót và tha thứ cho anh chị em mình được. Ta nghe bài tin mừng, ta thấy lòng dạ con người rõ ràng. Tin mừng nói, người Do Thái tìm Đức Giêsu để làm gì? Người Do Thái tìm Đức Giêsu để làm gì? Để giết. Thưa anh chị em, tìm giết Đức Giêsu, mà Đức Giêsu có tội tình gì không? Không. Họ kết án Đức Giêsu hai cái tội. Cái tội thứ nhất là dám gọi Thiên Chúa là Cha. Nếu vậy thì tất cả tôi và anh chị em hôm nay chết hết, đúng không? Lát nữa đây mình sẽ giơ tay lên và mình đọc lạy Cha chúng con ở trên trời. Chỉ vì gọi Thiên Chúa là Cha mà bị giết chết đấy thưa anh chị em. Cho nên lòng dạ con người khi mà họ chưa nhận Chúa là Cha thì họ chẳng có anh em gì với ai cả, đúng không? Đúng không? Thì khi nào mà họ nhận được là họ có Chúa là Cha, họ gọi được Chúa là Abba, Cha ơi, lúc đó thì họ mới nhìn nhận những người khác là anh em của mình. Vì không nhận Chúa là Cha, cho nên ai gọi Chúa là Cha, họ cũng tìm cách mà giết hết. Người Do Thái tìm giết Đức Giêsu vì cái tội của Ngài là dám gọi Thiên Chúa là Cha. Các thánh tử đạo Việt Nam của chúng ta cũng đã tuyên xưng lòng tin ấy và cũng đã bị giết chết vì dám tuyên xưng Thiên Chúa là Cha, vì dám tuyên xưng lòng tin của mình đấy. Ngày hôm nay thưa anh chị em, chúng ta có dám tuyên xưng Chúa là Cha của chúng ta trước người khác không? Tuyên xưng Chúa là Cha bằng cách là nhìn nhận người khác là anh em của mình. Tôi gọi Chúa là Cha thì dễ rồi. Nhưng mà khi tôi gọi Chúa là Cha, người khác không gọi Chúa là Cha, người này không gọi Chúa là Cha, vậy thì cái lời tuyên xưng ấy của tôi phải được minh chứng rằng, này, vì Chúa là Cha cho nên tôi với anh là anh em, vì Chúa là Cha cho nên tôi với chị là anh em, và mọi người là anh em. Cho nên ta mới hát được rằng vui sướng thay được làm con Thiên Chúa, vui sướng thay làm anh em, mọi người vỗ tay lên, vui sướng thay vạn sự ơn Chúa ban, và cả cuộc đời đẹp tựa cánh thần tiên. Phải nhìn nhận Chúa là Cha thì mọi người chúng ta là anh em, lúc đó mình mới biết nghĩ đến người khác mà chia sẻ. Cái điểm thứ hai, cái tội thứ hai mà người ta kết án Đức Giêsu, mà người ta tìm giết Đức Giêsu, thứ nhất là dám gọi Chúa là Cha, thứ hai là Chúa làm cái gì? Chữa lành người khác trong ngày Sa-bát. Ngày Sa-bát là ngày nghỉ, là ngày mà Thiên Chúa muốn con người dành ngày ấy để nghỉ ngơi thân xác, nghỉ ngơi tâm hồn, tôn vinh Thiên Chúa và gặp gỡ anh em. Cái ngày nghỉ ấy để ta dành thời giờ cho Chúa, ta dành thời giờ cho nhau. Vậy thì cái ngày Sa-bát, ngày nghỉ ấy, bây giờ là ngày Chúa Nhật, vậy thì ngày ấy là ngày để làm việc lành hay làm việc dữ? Trả lời, làm việc lành hay làm việc dữ? Làm điều tốt hay làm điều xấu? Tốt. Vậy thì Đức Giê-xu chữa bệnh cho người ta, việc lành hay việc dữ? Chúa Giê-xu chữa người ta khỏi đau ốm, bệnh hoạn, tật nguyền, làm việc tốt hay việc xấu? Vậy thì có được phép làm việc lành, việc tốt trong ngày Sa-bát, trong ngày nghỉ, trong ngày Chúa Nhật hay không? Có hay không? Vậy tại sao lại giết Đức Giê-xu vì Ngài làm việc lành, việc tốt trong ngày Sa-bát? Thưa anh chị em mới thấy được lòng dạ con người chưa? Lúc đầu tôi mới nói làm sao mà đo được lòng dạ con người? Lòng dạ con người gì mà nó ác độc quá như thế vậy? Một Đức Giê-xu thánh thiện, một Đức Giê-xu đầy lòng thương xót, một Đức Giê-xu đầy quyền năng ấy, vậy mà lại tìm giết Đức Giê-xu chỉ vì dám gọi Chúa là Cha, chỉ vì dám làm việc lành trong ngày Sa-bát. Chúng ta thấy lòng dạ con người chưa? Lòng dạ con người càng nham hiểm bao nhiêu thì lòng Thiên Chúa càng rộng lượng bấy nhiêu. Lòng dạ con người càng nhỏ hẹp bao nhiêu thì lòng của Thiên Chúa càng bao la bấy nhiêu. Lòng dạ con người càng quanh co khó lường bao nhiêu thì lòng Thiên Chúa càng thẳng ngay và chúng ta dễ đón nhận bấy nhiêu. Anh chị em nghe trong bài đọc 1 rất rõ điều ấy. Đó là gì? Trời hãy ca ngợi, đất hãy nhảy mừng, núi đồi hãy hân hoan chúc tụng, vì Chúa đã an ủi dân người và sẽ xót thương những người cùng khổ. Trời hãy hân hoan, đất hãy nhảy mừng, núi đồi hãy chúc tụng. Còn ta có hân hoan, có nhảy mừng, có chúc tụng không? Tại sao ta phải hân hoan? Tại sao ta phải nhảy mừng? Tại sao ta phải chúc tụng? Vì Chúa đã an ủi dân người và Chúa sẽ xót thương người cùng khổ. Nghe lời Chúa đi cho anh chị em, nghe từng câu từng chữ để mình nghiệm thấy, cảm thấy rằng Chúa đang nói với mỗi một người chúng tôi rằng: bà ơi hãy vui lên, ông ơi hãy nhảy mừng, em ơi hãy hân hoan, vì Chúa xót thương ông, xót thương bà, xót thương anh, xót thương em, và Chúa xót thương những người cùng khổ. Có thể anh chị em nói: thưa cha, con cứ khổ hoài mà có thấy được Chúa xót thương đâu. Rồi người ta còn nói với con là: thôi con à, con ráng chịu cực đi, rồi mai mốt chịu khổ cho nó quen. Phải không? Ráng chịu cực đi rồi chịu khổ cho nó quen. Ta nghe lời của Chúa nói tiếp sẽ thấy, sẽ tìm được câu trả lời. Chúa nói sao? Chúa nói rằng: Chúa bỏ rơi tôi rồi, Chúa đã quên tôi rồi. Nhiều lần anh chị em đau khổ, ốm đau, bệnh tật, nợ nần, xin gì cũng không được, cũng phải kêu lên rằng: Chúa đã bỏ loài người, Phật cũng bỏ loài người. Phạm Duy làm bài hát đó. Chúa đã bỏ loài người, Phật cũng bỏ loài người, em cũng phụ tình tôi. Chúa nói, Sion bảo rằng: Chúa bỏ rơi tôi, Chúa đã quên tôi rồi. Câu trả lời đó là gì? Nào người mẹ có thể quên con mình mà không thương xót chính đứa con mình đã kêu mang ư? Ở đây ai đã làm mẹ giơ tay? Ai đã làm mẹ giơ tay? Giơ cao lên. Nào người mẹ có thể quên con mình, có thể bỏ rơi con mình không? Có hay không? Thưa cha không. Có hay không? Dạ thưa cha không. Có bóp mũi con mình không? Dạ thưa cha không. À, Chúa nói tiếp. Chúa nói tiếp, chúng ta nghe. Chúa nói tiếp: cho dù người mẹ đó có quên, nhưng ta sẽ không quên người đâu. Cho dù người mẹ đó có quên con mình đi chăng nữa, nhưng ta cũng không quên con đâu. Tôi đọc cho anh chị em nghe một cái lá thư của một người mẹ, để anh chị em thấy được tấm lòng của Thiên Chúa lớn như thế nào so với tấm lòng của con người. Đây là một người mẹ tính phá thai đấy. Kính thưa cha và cộng đoàn, con là Maria Nguyễn Thị Thu Tâm. Năm nay con 29 tuổi, ở giáo xứ Cầu Lớn, Hóc Môn. Xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con, để Chúa tha thứ tội giết người của con. Con vẫn nghe câu tục ngữ nói rằng, hổ dữ còn không nỡ ăn thịt con. Nhưng con lại là người muốn ăn thịt chính đứa con của mình trong bụng chỉ mới được một tháng thôi. Con đã đánh mất linh hồn lẫn lương tâm của mình để tính bỏ đứa con ấy. Con đã có ba cháu rồi, nhà con nghèo, chồng con làm không đủ ăn, thiếu thốn lắm. Cứ vậy mượn ăn nợ tới hơn 200 triệu đồng mà công việc chồng con không ổn định. Khi con biết mình có thai được khoảng 3 tuần thì con có nghe mấy chị bạn bảo rằng cứ uống cây chó đẻ là phá thai được. Đúng không mấy bạn? Bảo là cứ uống cây chó đẻ là phá thai được. Con về nhà đi kiếm cây chó đẻ giã lấy nước uống. Con làm như vậy 2 lần mà cũng chẳng phá thai được. Rồi con ra tiệm thuốc Tây, con mua 3 liều thuốc điều kinh để uống mà thai vẫn không chịu ra. Thuốc điều kinh thực ra là thuốc phá thai, người ta gọi chữ là điều kinh. Con bàn với chồng con là đi phá thai đi, vì còn nhỏ không có tội đâu. Chồng con không bằng lòng, cho nên con đành để lại. Con đi khám thai, con bảo là con có uống thuốc tránh thai nhận cấp 2 viên, nhưng sau vẫn có thai. Bác sĩ cũng không biết lý do vì 2 viên thuốc con uống sau khi vợ chồng sinh hoạt với nhau là mạnh lắm sẽ không có thai được, mà sao con lại có thai. Vì vậy bác sĩ khuyên con bỏ cái bào thai này đi. Nhưng hai bên nội ngoại bảo rằng cứ tin tưởng vào Chúa sẽ không có gì xảy ra cho bào thai này đâu. Chồng con bảo đấy là con của Thiên Chúa đấy, vì đã uống thuốc ngừa thai rồi mà lại cứ có thai, cho nên không phá thai nữa mà cứ cầu nguyện đi. Chúng con lại cầu nguyện cho thai nhi được bình thường. Cứ như vậy, tháng nào con cũng đi tái khám rồi siêu âm, nhưng bác sĩ bảo thai vẫn bình thường. Đến khi thai được 30 tuần, nhà thương cho đi siêu âm 4 chiều, bác sĩ bảo thai con được 1,5 kg, bé bị suy dinh dưỡng nặng. Vào ngày thứ 5, chị chồng con rủ con đi nhà thờ Chí Hòa. Con rất say xe, con không đi xe buýt, con đi xe Honda. Con chạy xe không rành nên đi cũng sợ. Con chở má con đi từ Cầu Lớn đến nhà thờ Chí Hòa. Con cứ đọc kinh cầu nguyện nên con được Chúa và mẹ che chở, đi đường bình an. Con đi lần này là được 2 lần. Chị chồng con được cha ban phép lành, còn con sợ có thai không chen vào được. Người chen ra, người chen vào đông quá, chẳng hiểu sao Chúa lại đưa đẩy mọi người lấn, mọi người đẩy con vào đúng chỗ cha đứng, rồi cha đặt tay lên đầu con. Rồi con xin cha đưa tay vào bụng cầu nguyện cho thai của con được phát triển bình thường. Thế là vào ngày 6 tháng 2 năm 2012, con đau bụng đi sinh. Vì mới được có 38 tuần, con rất sợ bé sinh ra bị nhỏ suy dinh dưỡng, nên con vừa đi đường vừa cầu nguyện. Chúa đã nhận lời, con sinh được mẹ tròn con vuông, cháu được 3 kg, và bây giờ mặt cháu đỏ hồng hào, không có một dị tật nào để lại, mặc dù con đã uống thuốc phá thai, uống thuốc chó đẻ. Vì vậy mà hôm nay con viết thư này để xin cha và cộng đoàn lòng thương xót Chúa cầu nguyện tha thứ tội lỗi cho con. Con tạ ơn Chúa và mẹ, cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho con. Con là người tội lỗi được Chúa thứ tha. Maria Nguyễn Thị Thu Tâm, giáo xứ Cầu Lớn, Hóc Môn. Anh chị em, chúng ta đọc xong lá thư, mình thấy tấm lòng của Thiên Chúa với lòng dạ của con người nó khác nhau như thế nào. Lòng của Thiên Chúa bao la như biển cả. Chúng ta như là kinh sạch, kinh nước đen. Lòng của mỗi người giống như những con kinh nước đen, nó nhỏ bé, nó hẹp hòi. Vậy mà Chúa vẫn cứ yêu thương, Chúa vẫn cho cái dòng kinh nước đen ấy, lòng dạ của con người chìm vào trong đại dương lòng thương xót của Chúa, để Chúa rửa sạch, để Chúa tẩy trùng, để Chúa tha thứ. Nào, hãy để cái dòng kinh nước đen của lòng mình chìm vào đại dương lòng thương xót của Chúa như người chị em đây đi. Để Chúa thứ tha, để Chúa yêu thương, để Chúa chữa lành. Chúng ta nghe tiếp một lá thư nữa và người chị em ấy vừa mới đưa cho chúng tôi, nhưng mà ngại không dám mà lên đây để làm chứng vì có những lý do tế nhị. Tôi xin phép được đọc cho anh chị em. Kính thưa cha và cộng đoàn lòng thương xót Chúa, điều đầu tiên con muốn nói là cảm ơn Chúa, tạ ơn mẹ, cảm ơn cha và cộng đoàn. Con là Cecilia và chồng con là Giuse, một người con của giáo xứ Bình An. Hôm nay con viết lá thư này là muốn cha và cộng đoàn chung vui với con. Vợ chồng con lấy nhau đã 2 năm rồi mà vẫn không có con. Vào tháng 3 năm 2011, con đi khám bệnh và biết là con bị đa nang buồng trứng. Nhưng sau vài tháng điều trị thì con đã hết bệnh. Lúc đó bác sĩ cho vợ chồng con đi canh ngày rụng trứng, nhưng sau mấy tháng vẫn không có con. Lúc đó con cảm thấy rất nản và con đã bỏ luôn, không đi bác sĩ nữa. Lúc đó con buồn lắm cha ơi. Trong khi con buồn như vậy, mẹ con mới nói, thôi con đi nhà thờ Chí Hòa với mẹ đi. Lúc đó thật lòng con cũng chỉ đi để cho mẹ con vui thôi, chứ lòng tin của con cũng cứng lắm cha ạ. Nhưng sau mấy tháng đi, thì con cảm thấy Chúa và mẹ đang ở bên con. Có những hôm sau thánh lễ, con mới chen chân được vào trong nhà thờ, trước mặt bao nhiêu người mà những giọt nước mắt của con cứ tuôn trào, mà con không thể nào ngăn lại những dòng lệ ấy được. Sau mấy tháng, con và mẹ đến cầu nguyện lòng thương xót Chúa, tham dự thánh lễ, được cha chúc lành và rảy nước thánh. Mẹ con lại lấy nước thánh bôi vào bụng của con. Con thật không ngờ con và mẹ viết những lá thư nhờ mẹ đến với Chúa, nhờ cha và cộng đoàn cầu xin cho con. Bây giờ Chúa và mẹ đã nhận lời con. Bây giờ con đang có thai được 2 tháng rồi cha ơi. Con thật sự rất mừng. Con không thể nào tin được là con đã đi bác sĩ rồi mà vẫn không có con. Nhưng khi con chạy đến bên Chúa và mẹ thì Chúa và mẹ lại ban cho con có được đứa con. Xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho thai nhi của con được bình an mạnh khỏe. Con cũng có lời muốn chia sẻ đến những ai đang mong mỏi có con như con, là cứ kiên trì cầu nguyện, Chúa và mẹ sẽ không bỏ chúng ta đâu. Cha ơi, bây giờ con chỉ có ít tiền, con nhờ cha làm việc bác ái giúp con. Cảm ơn cha và cộng đoàn rất nhiều. Tạ ơn Chúa, cảm ơn mẹ, người con sứ đạo bình an. Ta thấy tấm lòng của Thiên Chúa, tấm lòng Chúa kỳ diệu lắm thưa anh chị em. Có lúc ta cảm thấy thất vọng, lúc ta cảm thấy là Chúa bỏ rơi, Chúa quên tôi rồi. Nhưng Chúa khẳng định với ta dứt khoát rõ ràng là cho dù cha mẹ có bỏ con rồi, hãy còn có Đức Chúa Trời đỡ nâng. Người cha người mẹ nào mà nỡ bỏ con, mà cho dù người cha người mẹ có bỏ con đi nữa thì ta, Chúa con ta sẽ không bao giờ bỏ con đâu. Nắm vững điều ấy thưa anh chị em, để chúng ta xác tín vào lòng thương xót của Chúa, để chúng ta cứ kiên trì cầu nguyện như người chị em vừa mới làm chứng cho chúng ta đây. Có lúc tưởng rằng bó tay vì đi bác sĩ đã làm mọi cách rồi mà vẫn không có kết quả. Con người bó tay thì lúc đó Chúa ra tay. Anh chị em chúng ta nghe tiếp một lá thư mà chúng tôi cũng mới nhận được lúc đầu lễ. Thưa cha, con ở thị trấn Gia Rai, khu 4 nhà thờ Tam Thái. Cách đây 5 năm, con tên là Maria Đỗ Thị Mơ, 77 tuổi, bị ung thư gan. Nhờ hồng ân Chúa đã chữa lành cho con được 4 năm. Rồi cách đây 2 tháng con đi khám bệnh và biết mình bị ung thư bao tử giai đoạn 2. Con có đi làm giờ cầu nguyện và thánh lễ tại giáo xứ Bình Thuận. Nay con đã đỡ rất nhiều. Con xin gửi cha một ít để cha giúp những người nghèo khổ khó khăn hơn con. Nhờ cha và cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện cho con. Xin chúc cha và cộng đoàn tràn đầy ơn phúc. Con Maria Đỗ Thị Mơ, 77 tuổi, người bị ung thư gan và bao tử được Chúa chữa lành. Ta thấy bà cụ 77 tuổi được Chúa chữa lành. Và một bà cụ khác, bà xác tín được Chúa là cha, thì bà biết chia sẻ với những người anh em. Chúng ta nghe lá thư của bà. Cha ơi, con xin cha cầu nguyện cho gia đình con được hòa thuận, bình an. Đây là tiền con để dành lâu lắm rồi, để phòng lúc tuổi già. Hôm nay con đem đến nhờ cha làm bác ái giúp con như của lễ hy sinh. Con không để phòng tuổi già nữa, con để cho Chúa lo cho con. Xin cha cầu nguyện cho các con, các cháu của con được ơn sám hối trở về cùng Chúa, vì nó bỏ Chúa lâu lắm rồi. Con lo lắm cha ơi. Con Maria Tin, giáo xứ Tân Hương, bà già được Chúa xót thương. Và đây là một lá thư kế tiếp chúng ta nghe của hai em rất là dễ thương. Hai em ấy đang nhận Chúa là cha, thì hai em ấy biết nhìn nhận như người khác là anh em của mình. Con là Giuse Phạm Cao Trúc, năm nay con 12 tuổi. Em con là Maria Phạm Tú Yến, năm nay 7 tuổi. Gia đình con đang sống ở Nhật. Cuối năm vừa qua, ba mẹ con cho hai anh em con về Việt Nam để học tiếng Việt. Chúng ta thấy có những người cha, người mẹ nào ở nước ngoài mà nghĩ được điều ấy không? Ở bên Nhật mà cho hai con mình về Việt Nam để học tiếng Việt. Có những người làm cha làm mẹ mới sang Mỹ hay là sang nước ngoài đã mải mốt cho con mình đi học tiếng Mỹ vì sợ con mình không nói được tiếng Mỹ mà không cho con mình nói tiếng Việt. Cho nên có nhiều em lớn lên chả biết nói câu Việt Nam nào cả, chả biết nói câu tiếng Việt nào cả. Và cha mẹ thì không biết nói tiếng Mỹ, cho nên cha mẹ với con cái chẳng hiểu nhau, chẳng dạy dỗ gì được, chẳng chia sẻ gì được. Cứ như hai người nước ngoài ở chung với nhau, mặc dù là cha mẹ ruột, đúng không? Tôi sang bên Mỹ, tôi thấy có nhiều gia đình, con nó nói một đàng, bố mẹ nói một nẻo, chả ai hiểu ai cả, chẳng ai nói chuyện với ai, và chẳng bao giờ cầu nguyện chung với nhau, vì cái ngôn ngữ nó khác biệt như vậy. Đây là một người làm cha làm mẹ, thực sự thương con, và thực sự biết nghĩ đến nòi giống Việt Nam của mình. Gia đình con ở Nhật, cuối năm vừa qua, ba mẹ con cho hai anh em con về Việt Nam để học tiếng Nhật với bà, với các bác của con. Vào trong dịp Tết thì con có được một ít tiền lì xì. Nay, hai anh em chúng con xin gửi cha để giúp đỡ những bạn nghèo ở Việt Nam. Xin cha cầu nguyện cho ba con hết đau lưng, mẹ con có việc làm để nuôi chúng con. Cha ơi, đầu tháng 4 này con phải trở về Nhật để đi học lại. Xin cha cầu nguyện cho anh em con học giỏi, biết vâng lời cha mẹ. Và đây cũng là những dòng chữ đầu tiên con biết viết bằng chữ Việt Nam. Thưa anh chị em, nó viết bằng chữ tiếng Việt. Và nói là đây là những dòng chữ đầu tiên con viết bằng chữ Việt Nam. Xin cha cầu nguyện cho chúng con. Và đây là kết quả việc học tập của chúng con trong những năm tháng ở Việt Nam. Hai con là Phạm Cao Trúc, 12 tuổi và Phạm Tu Yến, 7 tuổi. Anh chị em thấy hết sức là dễ thương như vậy. Nếu người cha, người mẹ biết lo cho con mình như vậy, lo cho con mình học được tiếng Việt, gửi về Việt Nam mà học với các chú, các bác, và nhất là lo cho con mình biết nghĩ đến người khác, biết quan tâm, biết chia sẻ cho những người khác ngay từ nhỏ như vậy, thì lớn lên các em mới cảm nghiệm được lòng thương xót của Chúa, và càng học hành thành tài bao nhiêu, càng có công danh sự nghiệp bao nhiêu, thì lúc đó các em mới biết nghĩ đến những người nghèo khổ ở Việt Nam cũng như những người nghèo khổ ở các nơi mà các em đang sống ở những nước khác. Còn nếu người làm cha, người làm mẹ mà chúng ta chỉ chăm chút lo cho con mình ăn cho ngon, mặc cho đẹp, rồi mọi thứ chúng ta cung phụng cho con mình từ A đến Z, thậm chí là không có bắt nó phải rửa cái chén, không bắt nó phải quét cái nhà, rồi chúng ta rót cả nước cho con mình, thậm chí có người bố, người mẹ còn đút cả cơm cho con mình ăn vì nó lười không ăn. Chúng ta cung phụng con mình như vậy, ta chăm sóc, ta thương con mình không đúng cách. Lớn lên, những đứa ấy nó sẽ bị nhồi vào trong đầu óc là ráng học đi con, học thành tài con, rồi kiếm tiền con, rồi làm nở mày nở mặt bố mẹ con. Nó chỉ nghĩ đến chuyện làm có tiền, có công danh sự nghiệp để hênh hoang, để vinh danh mình. Và ngay cả đi tu cũng thế, ráng học đi con, đi tu đi con, để làm cha đi con, bố mẹ hãnh diện vì được làm ông bà cố. Rồi một linh mục mà chỉ mong ước là mình làm cho bố mẹ mình được nở mày nở mặt bởi công danh sự nghiệp, mà ráng đi tu đi con, để làm cha đi con, mai mốt làm cha sẽ đè đầu thiên hạ, sẽ chỉ đi tìm vinh quang danh lợi cho mình mà chả nghĩ đến những người nghèo khổ đâu. Vì đã được nuôi chỉ cái nôi là đi tìm vinh quang, tìm danh dự, tìm tiền bạc để hãnh diện cho mình và gia đình mình, mà chẳng được nuôi bằng những dòng sữa yêu thương, quan tâm, chia sẻ, biết nghĩ đến người khác. Hãy tập cho con mình, tu hay không tu thì cũng phải biết nghĩ đến người khác, phải biết quan tâm đến người khác. Chúa Giêsu đứng giàu lòng thương xót, dám chấp nhận chịu chết vì yêu thương con người, vẫn cứ chữa lành ngày Sa-bát, cho dù họ tìm giết Chúa, Chúa vẫn cứ làm, vẫn cứ gọi Chúa là cha và thực hiện thánh ý của cha, chứ không làm theo ý của con người. Nếu Chúa Giêsu tìm yên ổn, nếu Chúa Giêsu tìm bình an, nếu Chúa Giêsu tìm an thân, thì Chúa sẽ làm vừa lòng người ta để lấy lòng người ta, phải không? Để khỏi bị giết cái gì? Thôi nếu mà ông bảo gọi Chúa là cha thì ông giết tôi, tôi không gọi Chúa là cha. Nếu ông bảo làm việc tốt lành ngày Sa-ba thì ông giết tôi, tôi không làm việc tốt lành ngày Sa-ba. Vậy là Chúa yên thân, Chúa yên ổn. Chúng ta dễ tìm yên thân, dễ tìm yên ổn, làm hài lòng, vừa lòng, chiều lòng con người mà bỏ qua thánh ý của Chúa. Điều quan trọng đó là làm đẹp lòng Chúa, làm theo thánh ý của Chúa, chứ không tìm cách chiều lòng người khác và làm theo ý của con người. Chúng ta sẽ bảo như vậy thì thiệt thòi. Đức Giêsu nói trong bài tin mừng ngày hôm nay, một cái xác tín, một cái xác quyết cuối cùng mà anh chị em đừng có lo lắng gì cả. Nghe đây, các ngươi đừng ngạc nhiên vì điều này, vì đến giờ mọi kẻ trong mồ sẽ nghe tiếng con Thiên Chúa và ra khỏi mồ. Kẻ làm việc lành thì sống lại để được sống, còn kẻ làm việc dữ thì sống lại để bị xét xử. Nhớ, kẻ lành làm việc lành thì sống lại để được sống và sống đời đời hạnh phúc đời đời. Làm việc lành mà bị thiệt thòi, bị thiệt thân, như Đức Giêsu còn bị giết chết cơ mà. Nhưng mà đừng lo, chúng ta sẽ được sống, sống lại, không để bị xét xử mà để được sống và sống đời đời. Còn kẻ làm dữ, còn kẻ bán lương tâm của mình để chạy theo tiền bạc danh lợi, còn kẻ đo tìm chiều lòng con người mà không làm vừa lòng Thiên Chúa, không theo thánh ý của Chúa, những kẻ dữ ấy sẽ sống lại để bị xét xử, sẽ bị xét xử. Và họ làm cái gì thì họ phải lãnh nhận những hậu quả của những việc lành, việc dữ đó. Còn ta làm những việc lành, ta sống lại để ta hưởng thành quả của những việc lành. Anh chị em cứ an tâm, cứ tin tưởng, cứ cậy trông vào Chúa, cứ việc lành mà làm, cứ tập thành những thói quen tốt, đừng như một người nào đó. Tôi nãy tôi nói trong bài chia sẻ là ở đây không có thói quen đó. Chúng ta phải nói với nhau rằng ở đây không có thói quen vô cảm. Đấy, bỏ cái đó đi. Ở đây không có thói quen lãnh đạm thờ ơ, bỏ cái đó đi. Ở đây không có thói quen là hoanh hoang tự đắc vì những gì mình đang có, bỏ những cái đó đi. Và ở đây chỉ có thói quen của những người biết xót thương nhau vì đã được Chúa xót thương. Xin dâng lên lòng thương xót Chúa những vết thương tâm hồn chúng con. Xin Chúa thương tha thứ chưa lành, nhận chìm con vào lòng Chúa xót thương. Bao nỗi khổ đến ngày sâu xé, tật bệnh và u buồn khóc than. Xin Chúa thương tha thứ chưa lành, nhận chìm con vào lòng Chúa xót thương. Xin Chúa thương tha thứ chưa lành, nhận chìm con vào lòng Chúa xót thương.